Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 03, bản mệnh phi kiếm thuế biến. Converter, đá Kero Thiên Lang Giới, đêm, trong một thành nhỏ, trong thành các lão bách tính cơ hồ đều đã ngủ. Tần Vân tại một cái khách sạn trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn xem trong bầu trời đêm một cái phương hướng. Mi tâm mắt dọc, lôi đình chi nhãn, đều đã mở ra. Xem xét tỉ mỉ lấy, oanh, oanh, ẩn ẩn có sóng chấn động truyền đến. Nơi xa trong mây mù, có hai cái quái vật khổng lồ tại va chạm, vậy cũng là thiên yêu cấp độ tồn tại. Đều là tu nhục thân thiên yêu. Cái này hai thiên yêu thực lực cùng ta cũng không kém bao nhiêu. Tần Vân nói thầm, hoàng bào tôn giả chính là trong thượng cổ thiên đình đại yêu. Hắn tại thiên lang giới thế nhưng là truyền bá rất nhiều lợi hại thượng cổ yêu tu pháp môn, khiến cho thiên lang giới yêu tộc có chút cường thế. Nhân loại ngộ tính bình thường so yêu tộc lợi hại hơn. Nhưng tại thiên lang giới, nhân tộc cùng yêu tộc so ra, nhưng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Đến thiên lang giới vẻn vẹn hơn một tháng, ta đều quen thuộc thường xuyên nhìn thấy thiên tiên thiên yêu bọn họ giao thủ. Đây là ta tại thiên lang giới nhìn thấy thứ 33 trận rồi. Tần Vân có chút cảm khái, thiên lang giới thế nhưng là có mấy ngàn tên thiên tiên thiên yêu. Số lượng quá nhiều, may mắn bọn hắn lúc giao thủ đều được né tránh lấy phàm tục. Cho nên thiên lang giới đám phàm tục đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Các phàm nhân trồng trọt, đi thương, đều là ngẫu nhiên liền thấy trên bầu trời có cường đại yêu quái. Tiên nhân tại giao phong, cái này cũng làm cho thiên lang giới các phàm nhân truy cầu tu hành rất nhiều. Cả đám đều muốn tu tiên trường sinh. Kẹt kẹt, đóng lại cửa sổ. Tần Vân đi đến phòng trên giường khoanh chân ngồi xuống. Cười cười, đây là ta đi vào thiên lang giới hơn một tháng qua. Lần thứ nhất ở khách sạn, ta có thể cảm giác được. Ta bản mệnh phi kiếm dục dịch, là muốn đột phá sao? Tần Vân đưa tay trái ra. Lòng bàn tay trái rất nhanh hiện lên thanh kia yên vũ phi kiếm. Tại đại xương thế giới, trong lịch sử những kiếm tiên phàm tục kia tối đa cũng chỉ là đem bản mệnh phi kiếm thay nghén đến siêu phẩm pháp bảo, cấp độ, mà thái thượng kiếm tu nhất mạch, bản mệnh phi kiếm lại là có thể thuế biến đến linh bảo hàng ngũ. Ta mặc dù là kiếm tiên phàm tục, có thể thay nghén cho tới hôm nay, bản mệnh phi kiếm cũng có thể đột phá. Tần Vân không có kinh nghiệm, dù sao hắn chưa nghe nói qua một cái kiếm tiên phàm tục có thể đem bản mệnh phi kiếm tăng lên tới linh bảo cấp độ. Bất quá hắn cũng chưa nghe nói qua kiếm tiên phàm tục liền có thể so sánh thiên tiên thiên thần. Tới đi, Tần Vân vung tay lên, bản mệnh phi kiếm lơ lửng tại khách sạn trong phòng. Lại lấy ra lưỡng giới đồ, trong lưỡng giới đồ lập tức đại lượng bảo vật bay ra, chồng chất thành phòng trên mặt đất, trong lúc nhất thời ngũ quang thập sắc, càng có một đạo băng lãnh khí lưu vờn quanh ở chung quanh. Nếm thử đột phá đi, Tần Vân không còn áp chế bản mệnh phi kiếm dục dịch, mà là thuận kích phát, khiến cho hấp thu những thiên tài địa bảo này tinh hoa. Lập tức bao quanh băng lãnh khí lưu tràn vào yên vũ phi kiếm. Phía dưới cũng có đại lượng chân bảo quang thắp sáng lên, không ngừng tràn vào yên vũ phi kiếm, nương theo lấy kiếm ngân vang. Phi kiếm bắt đầu thuế biến. Tần Vân cũng lộ ra vui mừng. Hắn, đạo chi lĩnh vực, đã sớm phong cấm phòng này. Trong phòng mặc dù bảo khí nồng đậm, kiếm ngân vang, không ngừng, nhưng ngoại giới lại là không phát hiện được. Thật đột phá, Tần Vân kích động nhìn xem. Phi kiếm, kiếm ngân vang, cũng là bản thân rung động thuế biến lúc tự nhiên sinh ra ba động. Nó không ngừng thôn hấp lấy phía dưới đủ loại thiên tài địa bảo. May mắn bây giờ Tần Vân bảo vật đầy đủ nhiều lắm. Mặc dù trước khi lên đường, giống tiểu phiên thiên ấn, các loại không ít trọng bảo đều lưu tại quê quán. Làm xong vẫn lạc tại thiên lang giới chuẩn bị, bất quá rất nhiều lần nhất đẳng bảo vật tốt hơn theo thân mang theo. Đặc biệt vì thay ngén phi kiếm, Tần Vân cũng là vì phi kiếm chuẩn bị rất nhiều, khẩu phần lương thực. Bây giờ quả thật muốn đột phá, mặc dù kích động, nhưng phi kiếm thuế biến chỗ hút vào bảo vật rất nhiều. Thuế yến kéo dài suốt cả đêm, mãi cho đến bên ngoài trời đều đã sáng, phi kiếm mới đình chỉ hút vào. Tần Vân vẫy tay một cái, yên vũ phi kiếm lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Bây giờ yên vũ phi kiếm phảng phất toàn thân hàn băng hình thành, chợt nhìn rất phổ thông, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ thân kiếm của nó, hơi mờ trong thân kiếm bộ càng có mịt mờ mưa bụi tại bay là tà. Phảng phất có một tòa khổng lồ thế giới giấu ở trong yên vũ phi kiếm. Uy lực mặc dù hoàn toàn nội liễm, nhưng Tần Vân có thể cảm giác được. Chỉ cần pháp lực hơi dẫn dắt, yên vũ phi kiếm liền có thể bộc phát ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối uy lực. Linh bảo, rốt cục bước vào linh bảo hàng ngũ. Tần Vân trong lòng vui vẻ, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh bảo, nhưng làm bản mệnh phi kiếm, lại là so sánh thượng phẩm linh bảo chi uy. Chân chính thượng phẩm linh bảo đặt ở trước mặt, Tần Vân pháp lực đều điều động không được. Pháp lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể điều động hạ phẩm linh bảo. Đương nhiên bản mệnh phi kiếm điều động, so càn khôn hoàn có thể nhẹ nhõm nhiều, cũng càng tiết kiệm pháp lực. Cùng thái thượng nhất mạch kiếm tu so sánh, ta cảnh giới, pháp bảo cũng không thiếu, chính là pháp lực yếu đi. Tần Vân nói thầm, bất quá pháp lực muốn mạnh, trước tiên cần phải cô đọng nguyên thần. Thế nhưng là lần trước ta cô đọng nguyên thần thất bại, đến nay đều không có tìm tới thất bại nguyên nhân. Tần Vân suy tư dưới, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Tự sáng tạo nguyên thần pháp môn không có dễ dàng như vậy. Phải tiếp tục đi đường, ta phải mau chóng đạp biến 7 tòa đại lục. Dù sao càng sớm tìm tới nữ nhi, nàng liền càng an toàn. Tần Vân lúc này đứng dậy, phất tay thu hồi trên mặt đất còn sót lại thiên tài địa bảo. Hắn cảm giác đạt được bản mệnh phi kiếm còn có thể tiếp tục trưởng thành. Hiển nhiên là một kiện bản mệnh phi kiếm, nó trưởng thành mấu chốt là hai cái. Một cái là phi kiếm ẩn chứa kiếm đạo, một cái khác chính là đủ nhiều bảo vật. Cả hai một hư một thực, khiến cho phi kiếm có thể dần dần tăng lên thuế biến. Sao ngoại trừ vì phi kiếm thuế biến ở một đêm ngoài khách sạn. Lúc khác, Tần Vân một mực không có nghỉ ngơi. Hắn đạp biến từng tòa thành trì, ngay cả núi hoang đầm lầy hắn đều bước qua. Chỉ cần nữ nhi cách mình tại trong trăm dặm, lấy chính mình đối với huyết mạch cảm ứng nhạy cảm trình độ, đủ để lập tức phát hiện. Cho nên mặc kệ nhiều vắng vẻ, thâm sơn đầm lầy hắn đều đạp biến. Nhưng mà, khi hao phí 2 tháng mang 3 ngày, đi đến Bắc Nguyên Đại Lục, nhất Bắc Bộ cuối cùng trên băng nguyên mênh mông kia lúc, Tần Vân trầm mặc đứng đầy một hồi. Không có, 2 tháng 3 ngày, ta đã đạp biến 7 tòa đại lục, không tìm được nữ nhi của ta. Vậy lớn nhất khả năng chính là tại Hoàng Bào Tôn Giả ở lại tòa kia. Thiên lang đại lục, vì đề phòng thiên đình, đề phòng trong tam giới một chút thế lực lớn, Hoàng Bào Tôn Giả sớm đem thiên lang đại lục kinh doanh bền chắc như thép. Muốn lặng lẽ chui vào đi vào, căn bản không có khả năng. Tần Vân minh bạch điểm ấy, ngay cả thiên đình các thiên binh thiên tướng đều làm không được. Đường đường một vị đại năng giả chiến lực tồn tại, muốn nhìn thủ trong tiểu thế giới một khối đại lục. Hắn Tần Vân muốn lặng lẽ đi vào. Đó là vọng tưởng. Tần Vân suy tư, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Đánh bại một vị hộ pháp, thay thế đối phương, trở thành mới hộ pháp, làm 108 vị hộ pháp một trong, liền có thể tiến vào thiên lang đại lục. đi cứu nữ nhi của ta. Trong mấy ngàn tên thiên tiên thiên yêu quyết tuyển ra tới 108 vị hộ pháp, đều chiếm được qua hoàng bào tôn giả vun trồng. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, những hộ pháp này càng ngày càng mạnh, địa vị cũng càng thêm vững chắc. Muốn thay thế một vị hộ pháp cũng càng ngày càng khó. Có thể Tần Vân vì cứu nữ nhi, chỉ có con đường này có thể đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.